Chương 1336 Tử Hắc Vệ Đạo Long là hung thú thời vạn cổ, cho dù là ở vào thời điểm thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, cũng chỉ sinh ra được một con, nó trải dài từ cổ đại đến hiện tại, bất tử bất diệt, ngay cả khi đối mặt với đại kiếp diệt thế, nó vẫn tồn tại, chịu tang chủ nhân của nó. Thực lực của nó để mà so thì xem như kém Sở Cuồng Nhân và Vô Địch Giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ năm vị trí đầu, là tồn tại chí cường vô địch. Không người nào có thể ngờ tới, Sở Cuồng Nhân chết rồi nhưng tọa kỵ của hắn lại không chết, mà còn trấn thủ ở trong Họa Loạn Hỏa Sơn, ở trong này đến tột cùng là ẩn giấu đi điều bí ẩn nào. Tiêu đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiễn không thể không mở miệng hỏi, hắn nhìn chằm chằm vào chiến đấu bên trong núi lửa, con mắt thứ ba trên trán mở ra với công suất tối đa, chừng đến độ sắp ra máu, vẫn như cũ khó mà thấy rõ được quá trình ẩu đả lẫn nhau của ba vị trí cường. Không chỉ như vậy, uy áp những thần thông đáng sợ kia, gần như muốn để cho con mắt thứ ba của hắn phế bỏ. Hắn vội vàng dừng việc thăm dò, không còn dám xem. Bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Chờ cơ hội chứ còn sao nữa? Chờ cơ hội. Tiêu Thừa Phong im lặng. Hắn chỉ cảm thấy bên trong núi lửa tràn đầy nguy hiểm vô tận, thần thông kinh khủng tung hoành, tràn ngập lực lượng chí cường. Chỉ một chút nào đó thôi cũng đủ để lấy mạng của hắn. Thế này thì đi qua như thế nào? Tuy nhiên, chạy là không thể chạy, nhất định phải tới. Tử Đồ và Lực Giả ở trong quá trình đánh nhau, cũng đang để ý tới hai người bọn họ, thấy bọn họ cũng không có lùi bước. Hơn nữa còn một bộ dáng vẻ chuẩn bị xông tới cược mệnh bất cứ lúc nào, trong lòng không thể không thầm khen. Có điều bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cược mệnh một cách tùy tiện, mà là đưa mắt nhìn nhau, pháp lực quanh thân đồng thời cuộn trào ra, thần thông chí cường xuất thế. Ngũ ẩm thiên địa túy. Bên trong hồ lô rượu của Tử Đồ, từng nhánh rượu bay ra ngoài, hóa thành tử khí bao phủ xung quanh Tử Hắc Vệ Đạo Long. Tử khí này vô cùng thần dị, để Tử Hắc Vệ Đạo Long xuất hiện tình trạng say, thần trí mơ hồ. Đồng thời, một quyền tụ lực của Lực Giả cũng tung ra, rơi vào trên người của nó. So với thân thể của Tử Hắc Vệ Đạo Long, thân thể Lực Giả nhỏ bé hơn rất nhiều, thế nhưng lực lượng của một quyền này lại cường đại vô song, lập tức đánh nó tới nhập vào bên trong vách đá. Chính là cái này lúc Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong chờ đợi cơ hội lâu như vậy, cuối cùng chờ tới được cơ hội ngàn năm có một, lập tức quát một tiếng, thân hình lướt nhanh ra, chui vào bên trong miệng núi lửa. Giống. Tuy nhiên, Tử Hắc Vệ Đạo Long lại đột nhiên gào thét một tiếng, sóng âm ẩn chứa sự tức giận vô tận, khiến khí huyết của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cuộn trào, nếu như không phải có sự bảo vệ kịp thời tới từ Tử Đồ, vậy cả hai không chết thì cũng phải mất một lớp da. Tuy nhiên cũng chỉ cần cái cơ hội trong nháy mắt này, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đã chui vào bên trong nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy này cũng khác với nham thạch nóng chảy thông thường, cho dù là đại đạo chí tôn đệ tam, bộ thì cũng không có thể ngăn cản được nhiệt độ của nó. Có điều đối với Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tự nhiên là không coi vào đâu, một đường xuống dưới, đi thẳng tới nơi sâu nhất. Ào ào ào. Liên tục có quái vật nham thạch nóng chảy mang theo sát ý vô tận lao, về phía hai người, nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải có tới mấy chọc con có cảnh giới đại đạo chúa tể. Còn may một núi không thể chứa hai hổ, bên trong một ngọn núi lửa không xuất hiện chí cường cảnh thứ hai, bằng không chúng ta còn chơi cái nồi. Tiêu Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, hai mắt dần dần khép lại, sau đó đột nhiên mở ra, ánh mắt hắn như một thanh kiếm sắc bén bắn ra, chém giết một con quái vật nham thạch nóng chảy cách trăm thước. Khanh! Trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, càn quét vô địch, kiếm quang vạch ra một hình vầng trăng khuyết quét ngang ra ngoài. Có điều, một kích này của hắn thế mà bị năm con quái vật nham thạch nóng chảy cùng nhau ngăn được. Bên trong ngọn núi lửa này không chỉ có Tử Hắc Vệ Đạo Long, xem như quái vật nham thạch nóng chảy cũng cường đại hơn không ít so với những chỗ khác, hơn nữa thế mà còn lĩnh ngộ thần thông thiên phú. Dương Tiễn thi triển ra pháp tướng thiên địa, ba đôi cánh tay mỗi đôi bắt lấy một con quái vật nham thạch nóng chảy, mạnh mẽ xé ra. Soạt, ba con quái vật lập tức bị xé nứt, hoàn là một thể với nham thạch nóng chảy. Hắn ngưng giọng nói, chúng ta không thể chỉ hoãn ở nguyên một chỗ, những quái vật này là giết không hết, cần phải tranh thủ thời gian tiến lên. Người nói đúng. Kiếm vực. Tiêu Thừa Phong đưa tay vung lên, mấy thanh trường kiếm bay thẳng ra ngoài bay múa xung quanh người hắn, thoáng cái huyễn hóa ra vô số thanh, hình thành kiếm khí phong bạo vô tận xoay quanh người hắn, hóa thành một cái kiếm vực phòng ngự, lấy kiếm khí làm cho tất cả. Quái vật nham thạch nóng chảy không cách nào tới gần. Pháp tướng hộ thể. Pháp tướng đằng sau Dương Tiễn tỏa ra ánh sáng vàng rực. Lực lượng kinh khủng hình thành lực chấn động, ép lui những con quái vật nham thạch nóng chảy tới gần. Bọn họ không muốn chiến đấu kéo dài với quái vật nham thạch nóng chảy, nhanh chóng lao về phía trước. Bọn họ có thể cảm nhận được, ngay ở nơi sâu nhất của ngọn núi lửa này, tồn tại một cỗ lực lượng chấn áp cường đại, rõ ràng chính là vị lão hữu trong miệng Tử Đồ kia, cũng là mục đích chuyến đi này của bọn hắn, cùng một thời gian. Bên trong tứ hợp viện, Lúc này, màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, nhưng ánh sao lại ảm đạm. Lý Niệm Phàm ngồi một mình ở trên ghế đá trong sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt hơi khác thường. Hắn đột nhiên phát hiện, đầy sao trên trời không còn sáng như trước nữa, bầu trời cũng không còn nhẹ nhàng khoan khoái như trước nữa, giống như là bị một tấm màn che che khuất, để ánh sao trở nên ảm đạm, làm đục bầu trời. Cũng giống như sương mù của kiếp trước, cuối cùng lại làm cho những vì sao trên trời cuối cùng sẽ không thể nhìn thấy được. Lý Niệm Phàm không thể không cau mày nói, thế giới tu tiên này còn có thể bị ô nhiễm. Phá hoại hoàn cảnh như vậy thật sự là để cho người ta không thích a. Kẹt kẹt. Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi ra, ngay sau đó, Tần Mạn Vân, Tư Đổ Thấm, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cũng đều thò đầu ra từ căn phòng của mình. Các nàng nhìn vào Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt đầy vẻ tò mò và lo lắng. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó không thể không lắc đầu. Suýt nữa quên mất, ở chung với mình đều là đại lão tu tiên, chính mình không ngủ lại ngồi ở trong sân, bọn họ chắc chắn sẽ cảm ứng được. Công tử, đã muộn như vậy rồi làm sao còn ngồi ở đây? Bên ngoài này lạnh lẽo, khoác thêm áo vào đi. Đát Kỷ đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhẹ nhàng dịu dàng khóc thêm cho hắn một chiếc áo. Lý Niệm Phàm chỉ than nhẹ một tiếng nói, làm giấc mơ, trong lòng có chút bực bội nên đi ra ngoài này một chút. Đám người Đát Kỷ nhíu mày lại, chỉ có mơ thấy nội dung không tốt thì mới có thể như vậy. Hỏa Phượng khẽ hỏi, công tử mơ thấy cái gì? Cũng không có gì, chỉ mà mơ thấy các ngươi đều không ở bên cạnh ta, thế giới tu tiên lại vô cùng nguy hiểm, ta không biết nên làm thế nào cho phải, cảm giác đều không cách nào tự vệ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói ra những gì mình mơ thấy, đối với việc tu tiên hắn vẫn còn có chút chấp niệm, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì loại giấc mơ này mà cảm thấy tâm phiền. Nhớ ngày đó, khi vừa tới thế giới này, hắn cũng chỉ là một tên phàm nhân nho nhỏ, nhưng cũng cầu được hơn 5 năm, cuộc sống trôi qua cũng không phải là tệ. Tuy nhiên như người ta vẫn nói, chuyển từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa về tiết kiệm thì khó, tới nay hắn làm quen cường giả khắp nơi, thậm chí còn giao hảo với thần tiên của thiên cung. Bên người còn có đám người Đát Kỷ bảo vệ, đi tới chỗ nào cũng không phải hoảng hốt chút nào. Nếu như loại đãi ngộ này đột nhiên không còn, hắn thật đúng là không cách nào sống một cách bình tĩnh như trước đây, chênh lệch sẽ rất lớn. Cho nên giấc mơ này cũng có thể xem như là ác mộng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe thấy những gì Lý Niệm Phàm kể ra, đám người Đát Kỷ thế nhưng là đều trầm mặc lại, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ đau lòng. Mơ thấy các nàng đều rời đi, chỉ còn lại có một mình hắn. Cái này rõ ràng chính là đang ám chỉ kẻ phản bội. Công tử này rõ ràng là một thế bị phản bội mà làm cho buồn lòng, cho nên mới mơ thấy cái giấc mơ này. Trước đây khi bị phản bội, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất đau buồn đi. Đát Kỷ nói ngay, công tử yên tâm, không cần biết gặp phải tình huống như thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không bỏ lại ngươi một mình. Hỏa Phượng kiên định nói, công tử, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi thật cẩn thận. Tỷ phu, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ca ca, còn có chúng ta nữa. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cũng vội vàng nói. Có các ngươi ở đây, ta không lo lắng chút nào. Lý Niệm Phàm sờ lấy đầu của Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cười nói, hắn rất may mắn. Bên cạnh mình còn có nhiều người như vậy, nhìn thấy các nàng đều ở bên cạnh mình. Sự bực bội trong nội tâm của Lý Niệm Phàm đã được xóa đi, cảm thấy yên tâm. Hắn khoát tay áo nói, được được rồi, đã muộn lắm rồi, đều đi ngủ đi thôi. Nói xong thì dẫn Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi ngủ. Chỉ có điều, Tư Đổ Thấm, Tần Mạn Vân, Tiểu Hồ Ly, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi lại vẫn đứng ở trong sân, chờ đợi Lý Niệm Phàm vào phòng, trong mắt các nàng lộ ra vẻ sáng ngời. Đại Hắc cũng chậm rãi đi tới, trong đôi mắt cho lộ ra vẻ suy tư, đại kiếp buông xuống, không rõ và kẻ phản bội xuất hiện để chủ nhân cũng cảm thấy bất an. Long Nhi không thể không hỏi, Đại Hắc cẩu, chúng ta nên làm như thế nào đây? Chúng ta ra hậu viện hỏi Tuế Nguyệt Thần Quy một chút đi, tên kia sống lâu như vậy, chắc sẽ có nhiều chủ ý. Đại Hắc chuyển mình, dẫn đầu đi về phía hậu viện. Khi bọn họ đi tới hậu viện, Tuế Nguyệt Thần Quy lại hiếm khi có được buổi tối trợn tròn mắt, chờ đợi mọi người. Bò sữa, khổng tước, cây liễu, thậm chí kim long, sắc mặt của tất cả đều ngưng trọng, tỏa ra khí tức sát phạt. Long Nhi hỏi, Thần Quy ra ra, chúng ta nên làm cái gì? Thần Quy chậm chậm nói, một thế này còn khó đi hơn nhiều so với kiếp trước, bởi vì tình huống của cao nhân là đặc thù, hắn cần người ở bên cạnh bảo vệ hơn kiếp trước. Nhưng là, chúng ta lại không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có người ra ngoài trấn áp không rõ. Sắc mặt Tần Mạn Vân trầm xuống, nói ngay, chúng ta có thể ra ngoài trấn áp không rõ. Khó, khó, khó. Thần Quy lắc lắc đầu, giọng điệu thương xót, bây giờ đại đạo chưa hoàn thiện hẳn, vô địch giả phản bội, trong số các ngươi cũng chỉ có Đát Kỷ Tiên Tử, Hỏa Phượng Tiên Tử và Tiểu Hồ Ly ba người thành tựu chí cường, mà Đát Kỷ Tiên Tử và Hỏa Phượng Tiên Tử cần phải ở bên cạnh cao nhân, lấy thực lực của các ngươi, không cần biết là chống lại không rõ hay là trấn áp kẻ phản bội đều không đủ. Đại hắc không thể không sủa, gâu gâu gâu, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Hay là ngươi? Ta cũng không thể rời đi. Thần quy lắc đầu, dừng lại một chút nói, vạn vật trong thiên hạ, tương sinh tương khắc, đại đạo gặp nạn, không rõ gây hại thế gian, giữa hai bên đều là như thế. Cao nhân nghênh kiếp mà sinh, phương pháp giải quyết chắc chắn ngay ở bên người, dựa vào các ngươi đi hoàn thành. Nhiếp Nhiếp không thể không nhíu mày, có ý gì? Có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Tuy nhiên, Tuế Nguyệt Thần Quy lại nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Lão con rùa này, làm pha bí hiểm sau đó lập tức giả chết, quả thực chính là lão lục. Kim Long nhịn không được mở miệng nói. Long Nhi mở miệng hỏi, lão tổ, người biết Thần Quy ra ra nói là có ý gì không? Kim Long lắc đầu, nó nói có giải pháp bên cạnh cao nhân, chắc là chỉ ở bên trong tứ hợp viện này đi, nhưng đến cùng là cái gì thì ai mà biết được. Một chút nhắc nhở cũng không cho, làm sao mà tìm được. Tư Đồ Thẩm thì như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ ra rồi, trước kia khi xuất hiện vấn đề, quả thực đều dựa vào những thứ bên trong tứ hợp viện giải quyết, xem như đại đạo hỏa chủng, cũng là do cao nhân lấy dầu thắp ra tiếp nhiên liệu. Như thế nói tới, đúng là như vậy, cao nhân ứng kiếp mà sinh, thần vật trấn áp tai họa cũng đều ứng kiếp mà sinh. Ngay ở bên cạnh chúng ta thế nhưng là đồ vật bên trong tứ hợp viện cũng quá nhiều, chúng ta đến cùng nên chọn như thế nào? Tần Mạn Vân rơi vào khổ não. Tiểu Hồ Ly nói, không biết chọn như thế nào, vậy thì đều mang một chút ở trên người, tóm lại có thể phát huy được tác dụng. Lập tức, bọn họ bắt đầu hành động, bắt đầu từ bùn đất ở hậu viện, đào đất, chứa nước, đốn cây, hái lá cây, ngay cả sữa bò trứng gà cũng không có buông tha, nếu như không phải bàn đá ghế dài trong tứ hợp, viện không cách nào mang đi thì cũng sẽ trở thành mục tiêu của các nàng. Tư Đồ Thẩm lo lắng nói, chúng ta như vậy có thể không được tốt lắm hay không, cao nhân có trách tội không? Không sao, nếu như chủ nhân hỏi tới, ta nói là yêu quái trong hồ nước làm, để chủ nhân câu cẩu long ra nấu canh uống. Đại hắc ngay cả đối sách cũng đã nghĩ xong. Cẩu long lập tức nổi giận, con chó ngốc kia, ngươi đây là phỉ báng, có phải ngươi sớm đã muốn đem ta nấu canh rồi hay không? Ừm, ngươi nói đúng. Ta còn muốn ăn thịt chó a, thịt chó kho tàu đây chính là món ngon tuyệt trong nhân gian. Gâu gâu gâu. Đại hắc lập tức chuyển mình nhảy vào trong hồ nước, sau đó cắn vào trên người cẩu long. Cẩu long cũng không chịu yếu thế chút nào, cắn một cái vào trên cái đuôi của đại hắc, một chó một long cắn nhau ở trong hồ nước làm tung bọt nước lên. Ngươi há mồm ra. Ngươi há mồm ra trước đi. Ngươi không há mồm thì ta làm sao há mồm. Vậy ngươi không há mồm thì ta cũng làm sao há mồm. Mọi người đưa mắt nhìn, không để ý tới một chó một long đang cắn nhau, tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể mang đi được. Chờ cái nên mang đi đều đã lấy, ở dưới sự khuyên bảo của mọi người, một chó một long lúc này mới cùng lúc há mồm ra, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi ra khỏi tứ hợp viện, nhất định phải ra ngoài trấn áp loạn thế. Hôm sau, khi Lý Nghiệm Phàm từ trong phòng đi ra, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Làm sao trở nên sạch sẽ như vậy rồi, trong nhà bị trộm sao? Trong ngoài ngoài của tứ hợp viện đều được bưng đi tới sạch sẽ, không dính bụi trần, không biết có phải là ảo giác hay không? Hắn cảm thấy mảnh ngói trên nóc nhà mình dường như cũng thiếu đi mấy cái. Nhưng đi dạo qua một vòng thì phát hiện, đò đạc bớt đi cũng chỉ bớt một chút không ảnh hưởng tới toàn cục, ngay cả đống rác hắn chất đống cũng được mang đi. Sau đó, hắn lại phát hiện một vấn đề, đúng rồi, Nhiếp Nhiếp các nàng đâu? Đát Kỷ cười nói, công tử, các nàng chắc là ra ngoài trừ ma vệ đạo đi. Lý Niệm Phàm sững sờ, làm sao đột nhiên lại trở nên tích, cực như vậy rồi. Hỏa Phượng nói, công tử, chuyện này có liên quan tới giấc mơ của ngươi ngày hôm qua. Người đã lo lắng bên ngoài gặp nguy hiểm, các nàng muốn đi tiêu diệt tà ma ngoại đạo ở bên ngoài, như vậy ngươi là sẽ không cần phải lo lắng nữa a. Như vậy a, Lý Niệm Phàm không thể không cảm động một chút, cảm thấy một trận ấm áp, loại cảm giác được người quan tâm thực sự rất tốt. Thật ra thì không cần phải như vậy, an toàn của bọn họ cũng quan trọng giống vậy, thật là, trước khi đi cũng không nói một tiếng, hơn nữa trước khi đi còn quên quét dọn trong ngoài ngoài tứ hợp viện một lần, thật là quá có tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong họa loạn hỏa sơn, kiếm khí cuộn trào như nước thủy triều, quét nham thạch nóng chảy vô tận ra, khí thế kinh khủng tùy tiện ở bên trong vùng không gian này, cưỡng ép tạo ra một khu vực chân không bên trong nham thạch nóng chảy này. Tiêu Thừa Phong đạp kiếm mà đi, đi qua đi lại trong đó. Dương Tiễn ngưng tụ kim thân, con mắt thứ ba trên trán lóe ra ánh sáng kỳ dị, đảo quanh không ngừng xung quanh lòng núi lửa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nheo lại, mở miệng nói, tìm được. Đi. Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn lập tức đi về phía một cái phương hướng. Ngay sau đó, soạt. Bọn họ đi qua một cái tấm chắn không gian mà không gặp phải chút trở ngại nào, đi vào bên trong một cái không gian thần dị. Nham thạch nóng chảy vô tận không thể tới đây, vách tường xung quanh đều là màu vàng kim, xung quanh đều trống rỗng. Ở trên mảnh đất trống chính giữa trưng bày một cái quan tài mang phong cách cổ xưa. Quan tài tràn đầy khí tức của thời gian, vẻ ngoài ma chê quỷ hờn, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không dám nhìn gần. Trên quan tài này tỏa ra lực lượng cấm chế vô cùng nồng đậm, chắc là nó trấn áp phong ấn lấy nơi này. Dương Tiễn dùng con mắt thứ ba nhìn một lúc, lập tức cảm nhận được con mắt thứ ba của chính mình giống như cũng muốn bị trấn áp phong ấn lại, vội vàng rời ánh mắt đi. Lão hữu mà Tử Đồ tiền bối nhắc tới, chẳng lẽ là đang nằm ở bên trong cái quan tài này? Tiêu Thừa Phong hoài nghi không rõ mở miệng nói, hắn chậm rãi đi về phía quan tài, trong lòng đầy cảnh giác. Nhưng là, mãi cho tới khi hắn chạm vào quan tài vậy mà, cũng không chịu phải một chút xíu trở ngại nào. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng lực mở quan tài ra, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền ra từ trong đó. Hậu bối, dừng tay đi. Trong lòng Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn hơi vui mừng, người trấn áp phong ấn này quả nhiên không chết. Tiêu Thừa Phong nói ngay, tiền bối, là Tử Đồ tiền bối bảo chúng ta tới đưa ngươi đi ra. Ta biết, bằng không các ngươi vừa tới nơi này đã bị ta trấn áp phong ấn lại rồi. Giọng nói của kẻ bất tử lại truyền ra lần nữa. Dương Tiễn nói, tiền bối, Tử Đồ tiền bối và lực giả tiền bối đang giao thủ với Tử Hắc Vệ Đạo Long. Nguy cơ họa loạn hỏa sơn đã giải, ngài đã có thể đi ra. Bất tử giả mở miệng nói, hai người bọn họ tới thì có thể làm được cái gì? Nơi này là nơi có không rõ đặc thù nhất, cũng đừng tới, giao cho một mình ta là được rồi. Lông mày Dương Tiễn không thể không nhảy lên một cái, không cam lòng nói, tại sao? Nếu có khó khăn gì có thể nói với chúng ta, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn cũng không cảm thấy không có bất kỳ vấn đề nào có thể làm mọi người bối rối, bởi vì cao nhân đứng đằng sau bọn họ, biện pháp chắc chắn sẽ có. Bất tử giả nhịn không được nói, bảo các ngươi đi thì các ngươi cứ đi đi, lấy ở đâu ra mà nhiều tại sao vậy? Tiền bối, nếu như ngươi không nói ra thì chúng ta sẽ không đi, thậm chí còn có thể mở quan tài cho ngươi. Tiêu Thừa Phong một bộ dáng vẻ nóng lòng muốn thử, giống như chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Hỗn trướng, chuyện lớn như vậy há có thể là trò đùa. Bất tử giả không thể không lên tiếng mắng to. Dương Tiễn trịnh trọng nói, tiền bối, ngài là bất tử giả thời đại trước. Chúng ta là bất tử giả thời đại này, sau lưng chúng ta có cao nhân, cho nên ta tin tưởng không có vấn đề nào là không giải quyết được. Ta biết vị kia đã trở về, nhưng thời đại này so với thời đại trước còn khó đi hơn, các ngươi căn bản không biết tương lai của mình sẽ phải đối mặt với cái gì, ta ở lại nơi này còn có một đường sinh cơ, các ngươi rời đi đi. Bất tử giả nhạt nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Vào lúc này, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong dao động, bọn họ nghe được bất tử giả không phải là đang nói đùa. Ở trong đó chắc chắn che giấu điều gì đó bọn họ không biết, hơn nữa còn liên quan tới sinh tử. Bọn họ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đang rầu rĩ có nên rời đi hay không. Lúc này, một cỗ khí tức cuồng bá đột nhiên xuất hiện ở mảnh không gian này, uy áp cường đại khiến Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong gần như ngạt thở. Quá quá mạnh, để bọn họ cảm nhận được đã vượt qua cực hạn của thế gian. Bất tử giả, ngươi là sợ sao? Ngươi nói không sai, thời đại này các ngươi sẽ càng khó khăn hơn mà ta chắc thắng. Theo một giọng nói lạnh lùng cao ngạo, một mặt bức tường dần dần bong ra từng mảng, lộ ra một bộ hài cốt trong đó. Bộ hài cốt này không máu không thịt, khung xương thì là lưu ly bảy màu, lóe ra ánh sáng óng ánh, lực lượng đại đạo xung quanh biến thành mây mù phiêu phù, như thần như ma. Chỉ riêng bộ hài cốt thôi mà khí tức đã khiến cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong rất sợ hãi. Trong đầu Tiêu Thừa Phong hiện lên một cái ý niệm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, run giọng nói, đây là tên ta, Sở Cùng Nhân. Hài cốt không nhúc nhích, nhưng giọng nói lạnh lùng cao ngạo trong khoảng không kia lại xuất hiện. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Sở Cuồng Nhân nghịch loạn đại đạo, muốn lấy thân hóa đạo, thế mà cũng chưa bị chôn vùi, ít ra còn để lại hài cốt. Hơn nữa còn để lại thần thức. Tin tức này thật sự là quá kinh khủng, điều này đại biểu ngay cả đại đạo, cũng không thể hoàn toàn xóa đi vết tích của Sở Cuồng Nhân. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Ngưng giọng nói, khó trách Tử Hắc Vệ Đạo Long sẽ xuất hiện ở chỗ này, hóa ra nó một mực bảo vệ hài cốt của Sở Cùng Nhân. Tiền bối, có biện pháp ứng đối nào không? Tiêu Thừa Phong không thể không nhỏ giọng hỏi. Có a, đó chính là các ngươi nhanh cút, không nên quấy rầu ta. Kẻ bất tử rõ ràng sớm đã biết sự tồn tại của bộ hài cốt này, nguyên nhân hắn không đi chính là đây. Ha ha, buồn cười, vô địch giả ngươi năm đó trong mắt ta chỉ như là con kiến hôi. Thật sự cho rằng dựa vào hắn để lại một cái quan tài sinh tử cực cảnh là, có thể trấn áp được ta sao? Tiếng cười như điên của Sở Cùng Nhân vang vọng xung quanh, ngàn vạn đại đạo, diễn hóa vô tận, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, vô hình vô tướng, ta đã nắm giữ toàn bộ, chỉ là lực lượng sinh tử thì đáng là gì? Ở kiếp trước, ta sớm đã biết mình sẽ không thành công, nhưng ta cũng biết, hắn cuối cùng rồi sẽ trở về, mà hắn trở về thời đại này, mới thật sự là sơ hở, ta mới có thể thành công. Sở Cuồng Nhân để sắc mặt Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong âm trầm xuống, sát cơ bùng lên. Bọn họ cảm thấy Sở Cuồng Nhân đang nói chính là cao nhân, loại chửi hiểm này, bọn họ không thể tha thứ một cách dễ dàng. Bọn họ không do dự chút nào mà cùng nhau xuất thủ. Tiêu Thừa Phong đưa tay vung lên, dùng thiên kiếm bảo phủ ánh sáng hủy diệt, phóng về phía bộ hài cốt kia mà đi. Dương Tiễn cũng lấy nắm tay kim thân, đấm ra một quyền diệt thế. Công kích của bọn họ đã gần đạt tới công kích của cường giả chí cường, dị tượng cuộn trào, chấn vỡ không gian dọc đường đi. Tuy nhiên, khi công kích của bọn họ tới gần bộ hài cốt kia, lại không đột nhiên biến mất mà không có dấu vết nào, không lật nổi một chút bọt nước nào. Ngay sau đó xùy, oanh, dung thiên kiếm xuất hiện từ sau lưng Tiêu Thừa Phong, đâm xuyên qua thân thể hắn, cỗ lực lượng hủy diệt kia còn nguyên tàn phá trong cơ thể Tiêu Thừa Phong, để thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết sách đáng sợ. Đồng thời đằng sau Dương Tiễn một quyền kia của chính hắn, cũng đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào hắn làm hắn bay ra ngoài, để kim thân của hắn lập tức tán loạn ngã nhào trên đất, phun ra máu tươi. Qua trong giây lát, bản thân bọn họ chịu trọng thương, còn là bởi công kích của chính mình mà thành ra như vậy. Tại sao có thể như vậy? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không thể tin được mở to hai mắt mà nhìn. Không có một chút điểm báo nào, cũng không có một chút pháp lực ba động nào. Chính công kích của bọn hắn vậy mà lập tức biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng đánh vào sau lưng mình. Loại lực lượng cấp bậc này đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ. Dám ra tay với ta, người hộ đạo bây giờ lỗ mãng như vậy sao? Giọng nói mang tính trêu tức của Sở Cuồng Nhân vang lên, tràn đầy sự khinh thường. Cho dù chỉ còn lại là một bộ hài cốt, hắn vẫn có thực lực kinh thiên như vậy. Hừ, chết tới chỉ còn lại một bộ khung xương, ngươi có cái gì để mà cuồng? Tiêu Thừa Phong không phục mở miệng nói, hắn gai mũi nên không sợ hãi chút nào. Hắn hít sâu một hơi, rút dung thiên kiếm ra, ấn ký sinh mệnh lóe lên, thương thế khôi phục lại từng chút một. Dương Tiễn cũng đang ngồi xếp bằng, chữa thương ngay tại chỗ. Công kích vừa rồi của bọn họ là một kích mạnh nhất, rơi vào trên thân bọn họ thì bọn họ tự nhiên rất khó chịu. Ha ha, ngươi vẫn không hiểu, ta đây không phải là chết mà là một loại khác tân sinh, đại đạo vô hình vô tướng, không có thể xác, là ta tự nguyện bỏ qua nhục thân của mình, không phải vậy thì làm sao có thể trở thành đại đạo. Sở Cuồng Nhân để vẻ mặt Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong càng trở nên nặng nề. Trước đó chỉ nhìn thấy ảo ảnh cũng đã cảm nhận được sự cường đại của Sở Cuồng Nhân, nhưng vào lúc này, bọn họ mới phát hiện Sở Cuồng Nhân còn muốn đáng sợ hơn nhiều so với trong sự tưởng tượng của bọn họ. Các ngươi là người hộ đạo mới nhưng thực lực còn quá yếu, chỉ cần các ngươi đầu nhập vào bên ta, vậy bộ hài cốt này chính là của các ngươi, nó có thể dung nhập vào thân thể của các ngươi, để các ngươi thực sự trở thành bất tử bất diệt, xem như cường giả chí cường các ngươi đều có thể đưa tay là tiêu diệt được. Bộ hài cốt mở miệng nói lời dụ dỗ. Trong lúc nói, nó thế mà chậm rãi đứng dậy, chỉ động tác rất đơn giản. Nhưng lại giống như hồng hoang mãnh thú mở mắt, cảm giác áp bách ngập trời đánh tới. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cùng lúc giật mình, cảnh giác mà lui lại. Giọng nói ngưng trọng của bất tử giả truyền ra từ trong quan tài. Các ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi. Gia nhập vào bên ta, các ngươi có thể khống chế được mọi lực lượng. Vị kia có thể làm được, các ngươi cũng có thể làm được. Cần gì phải đi theo sau lưng hắn làm kẻ liếm cho đây. Bộ hài cốt từng bước một đi về phía Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn. Tay trái nó giơ lên, một dòng nước hiển hiện vờn quanh trong lòng bàn tay, từ linh thủy tới tiên tuyền, lại tới đại đạo thánh thủy, dao động không ngừng, giống như chủ tạo vật vậy, có thể thuận tay sáng tạo thánh vật đỉnh phong. Mà ở phái trên tay của nó thì hiển hiện lên một mầm cây nhỏ, sau đó nhanh chóng sinh trưởng thành một gốc cây nhỏ lóe ra ánh sáng nhiều màu sắc, bàn đào, quả táo, quả quýt vân vân các loại trái cầu đạo đạo huyễn hóa không ngừng. Dị tượng như thế khiến Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tê cả da đầu. Toàn thân nổi lên một lớp da gà. Bởi vì những dị tượng này chính là tồn tại ở bên trong tứ hợp viện của cao nhân. Nhất là Tiêu Thừa Phong, chặng đường hắn đi cùng cao nhân, chứng kiến từng bước biến hóa một ở bên trong tứ hợp viện. Từ linh thủy tới tiên tuyền rồi lại tới đại đạo thánh tuyền, đó là thế giới cao nhân sáng tạo. Trong lúc hắn đưa tay có khả năng tạo nên một đoạn thần thoại, nhất niệm thế nhưng là sinh trưởng mọc ra đại đạo thánh quả. Tứ hợp viện là một phương thế giới độc lập khác thường, là tồn tại đặc thù nhất trong thiên địa. Bởi vì cao nhân mới khiến từng ngọn cây cọng cỏ ở trong đó trở nên cực kỳ không tầm thường. Tuy nhiên, hài cốt của Sở Cuồng Nhân lại cho bọn hắn trông thấy lại cảnh tượng này rõ ràng. Nó thế mà cũng có thể làm tới nhất niệm sinh vạn vật, xem như đại đạo thánh tuyền, xem như đại đạo thánh quả, cũng có thể tạo ra, giống như đại đạo bình thường, có thể tạo ra vạn vật trong hư không. Hòa làm một thể với ta, các ngươi cũng có thể làm ra được những chuyện giống như hắn, các ngươi không phải một mực truy tìm bước chân của hắn sao? Hiện tại ở gần ngay trước mắt, còn đang chờ cái gì nữa? Tới đi, tới đi. Giọng nói cực kỳ mê hoặc vang vọng ở trong khoảng không, liên tục đánh thẳng vào tâm linh của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, khiến trên mặt bọn họ lộ ra vẻ dãy giụa. Bọn họ cúng bái cao nhân, coi cao nhân là tồn tại không có gì là không thể làm được, chưa từng có nghĩ tới lấy hắn làm mục tiêu, bởi vì bọn họ tự mình hiểu lấy mình, loại tầng thứ này không phải bọn họ là có thể chạm tới. Nhưng là, bây giờ Sở Cổ Nhân lại có thể mang tới cơ hội này bày ở trước mặt bọn họ, lập tức nện tới đầu óc bọn họ trống rỗng. Như vậy cũng có thể so với một người bình thường chỉ muốn kiếm 100 vạn, không bao giờ dám nghĩ tới 100 triệu, thế nhưng đột nhiên có một người bày 100 triệu ra ở trước mặt bọn họ bỏ bọn họ cầm đi mà tiêu, vậy quá rung động. Các ngươi tỉnh táo lại cho ta. Bất Tử Giá quát lớn một tiếng, lực lượng cường đại bùng phát lên, trong hư không có hiển hiện đường vân kỳ lạ, hóa thành lực lượng trấn áp phong ấn chí cường, xiềng xích màu vàng kim sâu chuỗi lấy bao bọc về phía bộ hài cốt, quấn quanh lấy một vòng rồi lại một vòng. Tuy nhiên, bộ hài cốt chỉ nhẹ nhàng chấn động một cái, lực lượng trấn áp phong ấn kia lập tức tán loạn, bước chân không ngừng bước về phía Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tỉnh lại, tỉnh lại. Bất Tử Giả lo lắng kêu gọi. Tuy nhiên, ánh mắt của Dương Tiễn và Tiêu Phong đờ đẫn, bọn họ đã hoàn toàn bị bộ hài cốt mê hoặc, thần thức đều bị phong tỏa, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khoảng cách giữa hài cốt và Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong đã càng ngày càng gần, nó chậm rãi giơ hai tay lên. Ầm. Nắp quan tài ầm ầm văng ra, Bất Tử Giả hét lớn một tiếng, trên đầu ngón tay hội tụ hai khí xám trắng vô tận. Vào lúc này, tất cả lực lượng sinh tử cực cảnh đều hội tụ về phía hắn. Sinh tới cực cảnh chính là tử, tử tới cực cảnh chính là sinh, thời khắc sinh tử, trấn áp phong ấn chư thiên. Hai mắt Bất Tử Giả lạnh lùng, một chỉ điểm vào mi tâm bộ hài cốt kia. Hô hô hô, khí xám và khí trắng hóa thành sóng trào, tàn phá khoảng không trong này, ở trên bộ hài cốt xuất hiện một cái cối xoay, chậm rãi xoay tròn. Hóa thành lực lượng chấn áp rơi vào trên thân bộ hài cốt. Trên thân bộ hài cốt, ánh sáng vàng rạng rỡ, trên xương cốt nó thế mà lập lòe phù văn vô tận. Những phù văn này tượng trưng cho lực lượng thiên địa, làm biến dạng không gian và thao túng đại đạo. Bộ hài cốt này đã tự xưng một phương thiên địa, ẩn chứa lực lượng to lớn kinh thiên. Hai cái lực lượng, kinh khủng cực đoan rằng co với nhau, đây là lực lượng đủ để cho cường giả trí cường đều phải động dung khiếp đảm. Bên ngoài, Từ Đồ và Lực Giả đang giao chiến với Tử Hắc Vệ Đạo Long. Sắc mặt cũng cùng lúc thay đổi. Lực lượng xám trắng sinh tử cực cảnh thậm chí xuyên thấu nham thạch nóng chảy, lập tức tràn lan mà ra, khí thế kinh người. Lục Giả kinh hô nói, là khí tức của tên Bất Tử Giả kia, hắn đến tột cùng là làm được như thế nào, thế mà bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Ta có một loại dự cảm không rõ, bên trong núi lửa này đến tột cùng là cất giấu cái gì, thế mà lại khiến cho Bất Tử Giả bộc phát ra động tĩnh lớn như thế. Tử Đồ nhướng mày, trong mắt bùng lên ánh sáng. Lập tức đưa tay bấm pháp quyết, muốn tốc chiến tốc thắng. Ha ha, đó là hai cái người hộ đạo kia đã làm thức tỉnh chủ nhân. Chủ nhân đã nói với ta, hắn sẽ theo hắn xuất hiện mà tỉnh lại. Chính là khí tức người hộ đạo của hai tên kia, mới khiến cho chủ nhân thực sự tỉnh lại. Các ngươi sắp xong rồi. Tử Hắc Vệ Đạo Long mở miệng nói lời mỉa mai. Nó khiến Tử Đồ và Lực Giả càng bất an hơn. Chủ nhân của Tử Hắc Vệ Đạo Long chính là Sở Cùng Nhân. Cái gọi là tỉnh lại đến tột cùng là chỉ cái gì? Cùng một thời gian. Bên ngoài Hỏa Loạn Hỏa Sơn, mấy thân ảnh nhanh chóng bay tới. Ba cái bóng người cộng thêm một con chó. Chính là Tần Mạn Vân, Niếp Niếp, Đại Hắc và Cầu Long hóa thành lão giả râu bạc trắng. Bọn họ cảm nhận được khí tức khủng bố truyền ra từ sâu trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn, đang di chuyển không thể không dừng lại. Sắc mặt Cầu Long trở nên nặng nề, vô cùng lo lắng mà nói, tình huống xem ra rất không ổn a. Chúng ta bây giờ ngay cả một tên cường giả trí cường cũng không có, thì đánh như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguy cơ bên trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn càng lớn, chúng ta càng cần phải trấn áp, thế công không rõ quá mạnh, chúng ta là người hộ đạo của cao nhân, nếu như ngay cả chúng ta cũng lùi bước, vậy thì còn có hy vọng gì? Tần Mạn Vận nhìn thật sau từng ngọn núi lửa đáng sợ, nghiêm túc mở miệng nói. Go go go, đằng trước kia xem như là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải xông vào một lần, Đại Hắc ta đi theo chủ nhân, cho tới bây giờ chưa bao giờ ăn phải thua thiệt, lần này cũng giống như vậy. Đại Hắc nhe răng ra, đột nhiên há miệng cắn vào Cẩu Long ở bên cạnh một cái. Ngao ô ngươi cái con chó ngốc này có phải là mắc bệnh cho điên hay không? Tại sao lại cắn ta? Cẩu Long kêu lên một tiếng, đầu đột nhiên huyễn hoán thành đầu rồng, cũng há hốc cái mồm ra cắn vào phía cái mông của Đại Hắc một cái. Ngươi lớn lên cùng với tham vọng của người khác mà diệt uy phong của chính mình, nên cắn. Ai bảo ngươi cẩu lâu như vậy? Đại Hắc cắn Cẩu Long không nhả, vừa mơ hồ nói. Sau đó, trong đôi mắt chó của nó đột nhiên lộ ra vẻ trêu tức. Bụng đầy hơi, sau đó là một luồng khí lập tức tuôn hướng cái mông của nó. Phốc, một luồng thể khí kéo dài phóng ra từ cái mông của nó, rất có nhịp điệu. Mà Cẩu Long vừa đúng cắn vào cái mông của nó. Lập tức cả khuôn mặt rồng đều tái mét lại. Vãi nồi, Ngươi cái tên súc sinh này, chó súc sinh. Phi phi phi. Đậu xanh rau má. Tâm thái cẩu long rõ ràng là sập, thậm chí hiện ra nguyên hình bay múa không ngừng trên bầu trời, sau đó phanh một tiếng, lập tức biến thành sương mù tiêu tán, tan biến trong thiên địa. Hắn thế mà lập tức bỏ bộ thân thể này, chặt đứt liên hệ, từ bỏ. Ngay sau đó, một bà lão từ phía chân trời nhanh chóng bay tới, nổi giận mắng với đại hắc, chó chết, phân thân của ta vốn chỉ có một chút, chính bởi vì ngươi mà ít đi một cái giá như thế này ngươi có thể chịu trách nhiệm được sao? Cẩu long, mà nó ngươi thật đúng là chó a, thay đổi giới tính chơi tới thành thạo như vậy rồi. Đại hắc trợn tròn mắt nói, ai bỏ ngươi ngốc như vậy, cắn người ta lại đi cắn cái mông, đây không phải là tìm phân sao? Thông minh như ta xưa này sẽ không bao giờ đi cắn cái mông của người khác. Tới, người tiếp tục tới cắn đi. Đại hắc hách cái mông chó lên cao, vẫy đuôi một cái hất lên, trông rất muốn ăn đòn. Bà lão tức giận tới tóc tai dựng đứng cả lên, mắng to, đánh ra cái rắm thối như vậy, ngươi chắc chắn là bị bệnh nặng nào đó rồi. Được rồi, hai người các ngươi không nên ồn ào như vậy, trấn áp họa loạn hỏa sơn quần là chuyện cần thiết nhất bây giờ. Hơn nữa thiên cung có nói, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đều đã tới đây, cũng không biết tình huống như thế nào. Niếp Niếp cắt ngang cuộc đấu võ mồm của bọn họ, dẫn đầu đi về phía họa loạn hỏa sơn. Theo tiến lên, dòng nham thạch ở trên mặt đất trôi thành những đường vân kỳ lạ, như là mạng nhện bao trùm lấy cả đại địa, khí tức nóng rực kèm theo sương mù màu xám không rõ quay cuồng xung quanh, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Tần Mạn Vân nhíu mày lại nói, nơi này có khí tức đánh nhau để lại, kiếm khí bá đạo như vậy khả năng là của Tiêu Thừa Phong, cẩn thận. Ầm. Ngay sau đó, núi lửa xung quanh dâng trào lên. Nham thạch nóng chảy không bao giờ hết phóng lên trời, từng con quái vật nham thạch nóng chảy bay vọt mà ra, dương nanh múa vuốt tấn công về phía mọi người. Khanh! Tần Mạn Vân đưa tay lật một cái, một chiếc cổ cầm trôi nổi ở trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng gảy âm nhạc như nước thủy triều, lan tràn ra xung quanh tạo thành từng đợt gợn sóng. Những nơi tiếng nhạc đi qua, tất cả những con quái vật nham thạch nóng chảy kia đều bị quấy thành bột mịn, chỉ có điều ngay sau đó núi lửa lại dâng trào lên lần nữa, lại có một đám quái vật nham thạch nóng chảy lao ra. Cẩu Long ngưng trọng nói, những núi lửa này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng, linh của núi lửa chỉ sợ giết mãi không hết, không nên kéo dài, tranh thủ thời gian đi về phía trước đi. Đi. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, nàng ta lấy tiếng nhạc mở đường, tạo ra một cái quỹ tích âm luật, mang theo mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ tới gần một ngọn núi lửa ở phía trước, đột nhiên một cỗ khí tức chí cường cuồng bạo nổi lên, một con cự thú nham thạch nóng chảy nhô ra từ trong miệng một ngọn núi lửa. Hung mãnh chộp về phía Tần Mạn Vân. Khanh khanh khanh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mạn Vân lộ ra vẻ ngưng trọng, có ngón tay bắn ra, từng tiếng đàn vội vã nhất thiết, tiếng leng keng hóa thành lực lượng thủ hộ, chặn lại thế công của con cự thú kia. Thân hình ba người một chó nhanh chóng lùi lại. Đã có quái vật chí cường xuất hiện nhanh như vậy rồi. Niếp Niếp đưa tay lật một cái, Lạc Thần cung xuất hiện trong tay, cung kéo hết cỡ, một đạo tiễn mang màu đỏ thắm bắn ra, giống như tiếng long khiếu trên bầu trời. Phá tan hư không, bắn về phía con quái vật chí cường kia. Con quái vật thứ hai cũng ló ra va chạm với mũi tên của Niếp Niếp. Còn không chỉ một con. Cẩu Long và Đại Hắc cùng lúc quay người nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, một con quái vật chí cường trôi nổi ở trên đỉnh ngọn núi lửa, há mồm phun ra một cột hỏa diễm màu đỏ, bao trùm về phía mọi người. Cẩu Long sắc mặt bình tĩnh, đưa tay vung lên, một cái mai rùa bay ra, đón gió phòng lớn lên biến thành tấm chắn ngăn cản cột hỏa diễm này xuống. Hắn mở miệng nói, bây giờ còn chưa xâm nhập thì đã xuất hiện hai con quái vật chí cường, xem như muốn xâm nhập cũng không xâm nhập được a. Không phải lão quy nói, biện pháp đều ở bên người cao nhân sao, chúng ta mang theo nhiều thứ ở bên người cao nhân như vậy, cũng không tin không có một chút tác dụng nào. Tần Mạn Vân nói xong, lập tức lấy ra một bức tranh, trên đó vẽ là một thanh trường kiếm. Bức tranh này vốn là bức tranh mà Tư Đồ Thấm tập vẽ, Lý Niệm Phàm thấy có mấy chỗ vẽ chưa được tốt nên đã tiến hành sửa đổi ở trên. Sau đó thì ném nó vào thùng rác, được Tần Mạn Vân mang ra ngoài. Bức tranh đón gió chậm rãi mở ra, trường kiếm trong đó thoát khỏi mặt giấy, trực tiếp sống lại, một cỗ kiếm ý kinh thiên bộc phát ra, biến thành hào quang, bắn vọt ra ngoài, ở bên trong bầu trời không nắm giữ một chút dấu vết nào. Mọi người chỉ cảm thấy kiếm mang lóe lên, lực lượng kiếm đạo lưu chuyển, bay xẹt qua trên thân hai con quái vật chí cường, hai con quái vật kia lập tức một tách làm hai, tiêu tán hết đi. Quả nhiên có tác dụng. Sắc mặt Tần Mạn Vân không thể không vui mừng, tuy nhiên còn không đợi bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, bên trong hai ngọn núi lửa kia lại bộc phát ra uy thế đáng sợ một lần nữa, uy áp chí cường cuộn trào lên, nham thạch nóng chảy vô tận lại hội tụ ra hia con quái vật một lần nữa. Tần Mạn Vân nhướng mày, không được, núi lửa này kéo dài không dứt, bức tranh kia cũng không cách nào loại trừ tận gốc. Nếu là núi lửa, vậy chắc chắn sẽ sợ nước, thử đại đạo thánh tuyển một chút.